Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3221. Đệ 3221 chương tỉnh lại. Chính văn xong, Vân Tộc Thủy Tổ nghe xong Phong Thần nói trừ bỏ tâm sinh phẫn nộ ở ngoài. Còn đem Vân Yến cái này tôn tử mắng một lần. Hắn căn bản là không nghĩ tới Vân Yến thế nhưng sẽ phát hiện tế đàn manh mối hơn nữa nhắc nhở Phong. Thần, cái kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tôn tử còn không bằng đừng sinh ra tới. Càng không nghĩ tới hai người thông qua này đó manh mối liền đi tuần tra bố trí. Chín viên hạt châu càng ngày càng sáng, một tia tế đàn lực lượng suối nguồn chuyển động đều bị chín viên hạt châu hấp thu. Hừ, các ngươi cho rằng tìm được rồi tế đàn lực lượng suối nguồn cùng sơ hở là có thể đối phó lão phu. Ý nghĩ kỳ lạ, Vân Thủy Tổ sau khi nói xong, đem ngón tay cắt qua tinh huyết rừng ở tế đàn thượng. Đột nhiên một cổ rất là tà ác lực lượng buông xuống đem hắn bao vây. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cảm giác đến ra tới đó là thiên ngoại ma đầu hơi thở. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Vân Tộc Thủy Tổ thế nhưng còn phát dồ đưa tới loại này lực lượng cường hóa chính mình. Thực mau xương đen tan đi, Vân Tộc Thủy Tổ trước mắt đỏ bừng lộ ra thân hình. Phi thân dựng lên muốn đem chín viên hạt châu hủy diệt. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không tự giác bay lên đi ngăn cản Vân Tộc Thủy Tổ động tác. Một người hai hồn nhanh chóng giao chiến ở bên nhau. Phi Miêu cùng cỏ cây chi linh tắc khống chế được chín viên hạt châu lực lượng tiếp tục hấp thu tế. Đàn lực lượng suối nguồn, cũng đem này đó lực lượng suối nguồn chuyển hóa vì một loại đặc thù năng lượng giáo huấn đến Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần linh hồn bên trong. Đây cũng là hai người vì sao phải đem bản thể thoát ly chỉ để lại linh hồn thể nguyên nhân. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ly cực hạn cảnh giới cũng chỉ kém một cái cơ hội. Thêm chi phản lợi dụng hấp thu tế đàn lực lượng suối nguồn. Lĩnh vực trồng lên lúc sau trở nên cường hãn vô cùng. Vẫn luôn đè nặng Vân Tộc Thủy Tổ công kích, Vân Tộc Thủy Tổ khối này phân thân lại là đoạt xá mà đến. Còn chỉ có nửa hồn tồn tại, chẳng sợ mượn thiên ngoại ma đầu tà ác lực lượng lại cũng liên tục bại trận. Hai bên vận dụng toàn lực công kích, rằng co một ngày một đêm sau Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đột nhiên phát hiện Vân Tộc Thủy Tổ. Một sơ hở, sôi nổi hạ tử thủ đem Vân Tộc Thủy Tổ đẩy vào tuyệt cảnh. A a a, lão phu bố trí như vậy nhiều năm kế hoạch hủy trong một sớm. Lão phu sống không nổi các ngươi cũng đừng nghĩ sống, Vân Tộc Thủy Tổ phảng phất đã đánh mất lý trí. Đột nhiên bộc phát ra một đoàn như là có thể hủy thiên diệt địa lực lượng hướng tới Ngô Thanh Thiền. Cùng Phong Thần đánh tới, tự bảo chính mình muốn đem hai người cũng kéo cùng nhau vào địa ngục. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại không kịp trốn ly, linh hồn bị quấn vào kia điên cuồng tuôn ra tự bạo lực lượng bên trong. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh thấy thế đồng tử đều rụt rụt. Phì Miêu không chút do dự tế ra tiểu tháp, cỏ cây chi linh cũng đem tinh linh vương đưa tặng kia viên màu xanh lục tinh thạch tế đi ra ngoài. Tiểu tháp nháy mắt biến đại, đem tự bạo điên cuồng tuôn ra lực lượng chung đã biến thành trong suốt chi sắc tùy thời đều như là. Muốn mai một Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần linh hồn hút vào trong đó. Màu xanh lục tinh thạch tản ra một cổ bàng bạc sinh cơ bao phủ trụ hai người linh hồn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lúc này đều đã mất đi thần trí. Thần hồn đều phảng phất một chạm vào liền phải rách nát giống nhau. Còn hảo nguyên bản càng lúc càng mờ nhạt sắp biến mất linh hồn dần dần củng cố lên. Ở màu xanh lục tinh thạch dưới tác dụng lấy thực mỏng manh chậm rãi chữa trị lên. Phì Miêu cùng cỏ cây chi linh thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn bảo hộ ở hai người bên người. Vân Tộc Thủy Tổ tự bạo sau linh hồn lại hoàn toàn mai một ở thế gian này. Hắn một ngã xuống, nguyên bản khống chế bên ngoài thực văn cấm chế trận pháp lực lượng cũng tùy theo biến mất. Còn có những cái đó bị dấu vết linh hồn khống chế lực lượng thần đế nhóm cũng một đám tỉnh táo lại. Đương phát hiện chính mình đã làm cái gì sau sôi nổi phản bội. thần bí quân đoàn thế lực lập tức loạn thành một đoàn. Thực văn lực lượng bao phủ sau khi biến mất, vài tên thủy tổ dẫn theo liên quân hoa 3 ngày thời gian hoàn toàn bắt lấy này hang ổ. Đem dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng tướng sĩ toàn tận chém giết. Đối đã khôi phục thần trí vĩnh hằng thần đế nhóm nhưng thật ra để lại một mạng. Bất quá lại tạm thời đem này giam giữ lên, chờ cổ thủy tổ đám người tìm được tế đàn khi, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần linh hồn huyền phù ở tế đàn thượng. Bốn phía tản ra một loại thánh khiết ánh sáng nhu hòa. Thần bí quân đoàn thế lực cùng vân thủy tổ sở dĩ thất bại. Lớn nhất công lao chính là này hai cái tiểu gia hòa. Bọn họ linh hồn bị thương thực trọng, cổ thủy tổ thở dài. Tiên diễn thần đế hít sâu một hơi, mang theo kiêu ngạo chi sắc, bọn họ là làm tốt lắm. Chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể bị chữa trị một ngày. Mặt khác thủy tổ cùng liên quân cao tầng đối Ngô Thanh Thiền cùng phong thần linh hồn cũng đầu đi. Tôn kính thần sắc, phái người gác nơi này. Không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy các nàng chữa trị linh hồn, một lát sau. Cổ thủy tổ phân phó, 100 năm sau, nguyên bản huyền phù ở tế đàn trung ương linh hồn nở rộ ra khác thường màu quang. Từng luồng cổ xưa lực lượng thần bí ầm ầm đáp xuống ở hai người linh hồn thượng. Thực mau, hai cụ linh hồn cùng nguyên bản nằm thẳng phóng thân thể dần dần tương dung. Linh hồn cùng thân thể hoàn toàn tương dung hợp sau, hai cổ thiên địa pháp tắc rơi xuống đồng dạng cùng bọn họ tương dung lên. 1 năm sau, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần đồng thời mở to mắt tỉnh lại. Trên người hơi thở tất cả thu liễm như là phàm nhân giống nhau. Trong mắt lại mang theo một loại giống như biển sao trời mênh mông thâm thúy. Đối phó vân tộc thủy tổ tuy rằng thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng hai người lại cũng thông qua loại này sinh tử chi ngộ song song thăng cấp tới rồi thế giới. Này đứng đầu tồn tại cực hạn cảnh giới. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Hết chương.